Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2336, Ác Ma Tu La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cột đồ đằng cấu tạo ác ma lực tràng sau khi chịu đựng áp lực thì đột nhiên vạn ma rít gào. Từng đợt ma khí ngút trời, ma ảnh lung cây như có các ác ma viễn cổ vô thượng vượt qua dòng sông thời gian kéo đến. Bảo vệ quanh ác ma lực tràng. Chống trận sấm sét ầm ầm tuôn ra, lực lượng lực tràng ma tinh càng cường đại hơn. Minh Vương lực tràng ổn định lại, nhưng công kích của Lâm Minh chưa kết thúc. Lâm Minh hét lớn một tiếng, thế giới trong người phân thân ác ma, bản tôn kích hoạt máu tu la phủ vầy rậm rạp trên người hắn. Sau lưng bản tôn hiện ra một ảo ảnh chiến thần tu la. Trong đôi tay chiến thần ảo có ba chuyển luân như bánh xe chậm rãi xoay tròn. Đây chính là lực lượng của Tu La Thiên Thư. Bùm, bùm, bùm. Ba chuyển luân cùng nổ tung hóa thành vô số phù văn dung nhập vào cơ thể phân thân ác ma. Tất cả xảy ra trong người cơ thể phân thân của Lâm Minh. Nhiều ác ma xem cuộc chiến không hay biết gì. Bọn họ chỉ thấy cơ bắp toàn thân phân thân ác ma mấp máy. Khớp xương nổ rôm rốp. Thân hình Lâm Minh vốn cao to như tháp sắt lần thứ hai vươn cao lên. Cốt nhẫn, vảy trên người Lâm Minh sắc bén hơn, dữ tợn hơn, đôi sừng cong mọc ra từ đầu Lâm Minh. Giờ phút này, phân thân ác ma biến thành một ác ma tu la dữ tợn. Biến đổi rất nhỏ trên người bản tôn khi phát huy trên phân thân thì càng khoa trương. Khủng bố hơn, lực lượng này khiến các ác ma có mặt xoay tròn mắt. Biến thân ác ma cao đẳng, thâm uyên ác ma giống như thánh tộc. Một số chủng tộc có kỹ năng biến thân. Khi biến thân thì thực lực từ các mặt đều tăng vọt. Thật ra có được kỹ năng biến thân không kỳ lạ. Đặc biệt đối với ác ma cao đẳng thiên phú xuất chúng thì không đủ gây ngạc nhiên. Quan trọng là mới rồi Lâm Minh đã siêu biến thái. Thiên tôn thượng vị mà đấu với chân thần. Đánh ngang tay cùng thánh mỹ. Hiện tại Lâm Minh còn có thể biến thân lần thứ hai từ cơ sở này. Một trưởng lão ác ma thế lực nhỏ run giọng nói. Trời, tiểu tử này là quái vật. Lâm Minh trong sân không đơn giản là có thể chiến thắng chân thần hạ vị. E rằng hắn đã có sức chiến đấu đỉnh của chân thần hạ vị. Trụ thần trưởng lão của cổ trụ tông thì thao. Không lẽ, hắn thật sự có thể đánh thắng thánh ma nữ? Khuôn mặt già nua cơ mặt cứng ngắc. Đánh bại thánh ma nữ Minh Vương đạo. Sau đó hoàn toàn có được nữ nhân được cho là thiên kiêu đệ nhất hắc ám thâm uyên. Tương lai có khả năng chúa tể thâm uyên. Lâm Minh, thánh mỹ, cùng là thiên kiêu. Nếu bọn họ song tu thì tốc độ tu luyện sẽ càng tiến bộ thêm một bước. Nếu cho thời gian thì không lâu sau. Có lẽ 10 vạn năm. Bọn họ sẽ đến độ cao cỡ nào? Nếu bọn họ vượt qua thử thách hắc ám tế điển trong mộ ma thần sẽ ra sao? Trụ thần trưởng lão cảm giác khó mà tưởng tượng tiếp. Thật ra lúc này chẳng những đám ác ma xem cuộc chiến. Thánh Mỹ trên chiến đài cũng hơi biến sắc mặt. Lâm Minh giống to. Chấm. Lại đến. Lâm Minh giơ cao ám long thương. Hai tay cầm đuôi thương đâm xuống. Mục tiêu thương đâm xuống là đôi cánh hắc ám thiên sứ của Thánh Mỹ. Cảnh tượng này làm nhiều thâm uyên ác ma ái mộ Thánh Mỹ hét lên. Cánh chim của hắc ám thiên sứ đúng là mạnh thật, nhưng mạnh mấy cũng có hạn độ. Chưa chắc Thánh Mỹ có thể dựa vào hai cánh ngăn cản một kích kia. Nếu công kích quá nặng thì Thánh Mỹ sẽ gãy cánh. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, mắt Thánh Mỹ lóe tia sáng. Hai tay vỗ nhẹ hư không. Vô số băng hoa trong suốt xuất hiện. Khoảnh khắc Thánh Mỹ đánh ra ngàn vạn pháp ấn. Mỗi pháp ấn là cứu cực đóng băng lực lượng căn nguyên. Hơi thở băng giá thổi quét một phương thiên địa, ngưng tụ ra bức tường băng trăm ngàn trượng. Lĩnh vực huyền băng, hiện tại Thánh Mỹ cửu chuyển trọng sinh. Thân thể hoàn mỹ, lực lượng mạnh hơn trước kia gấp ngàn vạn lần. Thánh Mỹ thôi diễn pháp tắc hàn băng lên đến cực độ. Đại đạo cũng có thể bị đóng băng, đập nát, nhưng trường thương phá tan tất cả giáng xuống. Oanh kích phách tường băng cường đại liên hồi, vỡ nát như vụn ti ly. Cốt thương một thương vô địch, cơ thể to lớn của Lâm Minh so sánh với Thánh Mỹ như chim ưng vô hướng chim vàng anh. Mắt thấy tường băng nát, Lâm Minh vỗ trưởng vào đuôi ám long thương. Răng rác, vang tiếng nổ, Tường băng hoàn toàn nát vụn. Đám ác ma có mặt nín thở. Thương của Lâm Minh cắm phập vào đôi cánh hắc ám của Thánh Mỹ. Két. Chấm. Vang thanh âm chói tai. Lực va đập làm cốt thương cong như cây cung. Thánh Mỹ dùng cánh tay trái đỡ cánh của mình. Tay phải cầm kiếm. Mũi kiếm chĩa xuống đất chặn lại công kích từ Lâm Minh. Giờ phút này, cánh hắc ám thiên sứ của Thánh Mỹ ứa ra vết máu. Máu ghê người như con rắn nhỏ vặn vẹo chảy từ cánh Thánh Mỹ xuống. Nhuộm đỏ cánh chim màu đen. Phần thân ác ma cường đại dữ tợn và Thánh Mỹ thân hình mảnh mai xinh đẹp hứng chịu đòn công kích hình thành đối lập thị giác rõ ràng. Thương sắp xuyên thủng cánh chim đâm vào người Thánh Mỹ. Nhiều trưởng lão ác ma xem cuộc chiến thầm toát mồ hôi lạnh. Ám long thương đã cong thành hình trăng tròn. Thánh Mỹ liên tục thụt lùi đến mép màn sáng. Nhưng thời gian chững lại một giây. Lực lượng công kích của Lâm Minh bị lĩnh vực huyền băng suy yếu chỉ còn một nửa. Cuối cùng cánh chim của Thánh Mỹ thành công ngăn lại. Thế đi đã hết. Không dùng năng lượng trùng kích thì không thể xuyên qua cánh hắc ám thiên sứ của Thánh Mỹ được. Lâm Minh hơi nhíu mày. Cũng vì bản tôn không thể xuất hiện. Dù là đạo cung cửu tinh hay lực lượng tu la đều thông qua bản tôn truyền vào người phân thân ác ma. Nếu không hiển hóa ra được sẽ bị tổn thất. Trong khoảnh khắc này lòng Lâm Minh gióng lên hồi chuông cảnh báo. Đôi chân đạp hư không một bước nhanh chóng thụt lùi. Ong ong ong ong ong. Ám long thương từ trạng thái trăng tròn cong cứng nương lực lượng đẩy cơ thể Lâm Minh bắn ngược ra. Nhanh đến cực hạn, cùng lúc đó thanh cốt kiếm trong tay Thánh Mỹ đột nhiên đến trước mặt Lâm Minh. Tốc độ kiếm quang của cốt kiếm nhanh hơn Lâm Minh thụt lùi. Trên kiếm phong dâng lên năng lượng và pháp tắc hùng hồn. Ngàn vạn hà quang đan sen hình thành đóa sen đỏ máu cắn nuốt tất cả ánh sáng. Nhát kiếm bình thường mang theo hùng hồn khó đoán. Lực lượng kỳ lạ như có thể xuyên qua hư minh. Nghiền nát thời gian. Lông tóc Lâm Minh như bị cốt kiếm sắc nhọn xuyên thủng. Tim đập nhanh. Mặc cho Lâm Minh thụt lùi thế nào thì cốt kiếm như giòi trên mu bàn chân vừa đúng cách chán một tấc. Hắn chậm một chút là sẽ bị xuyên thủng sọ. Thanh kiếm thẩm phán sinh tử. Đến từ pháp tắc sinh tử mà Thánh Mỹ tu được. Một kiếm đâm ra. Không chém mệnh hồn thì không quay về. Khoảng cách một tấc. Lâm Minh cảm giác ác ma lực hộ thể bị xuyên thấu. Trán đã nhỏ giọt máu. Dọc theo miệng vết thương nhỏ đó Lâm Minh cảm nhận sức sống chậm rãi xói mòn. Bị cốt kiếm kỳ lạ rút mất. Pháp tắc tử vong đến đâu là vạn vật điêu linh. Xóa bỏ mọi sức sống. Sức sống trong người Lâm Minh cũng bị pháp tắc tử vong của Thánh Mỹ cắn nuốt. Cách chương.